Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1890, góc truyện audio.com, chấm, Tổ Long nhẹ lắc đầu, nói, Long xào xong rồi, bị sức mạnh chưa biết đánh chúng, ngươi và ta sắp chết trong mảnh hư không hỗn độn này. Bùm, vừa nói xong chợt thấy Long xào đột nhiên nổ tung, mảnh nhỏ vụn vỡ rơi rụng vào hư vô tiên quang đại đạo chưa biết. Hoàn toàn mất đi tung tích, có sức mạnh không rõ đánh nát Long xào. Hỗn độn Long xào đến từ trong chín hung xào thừa hỗn độn khởi nguyên cứ thế nát. Bên kia, Cổ Trần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hư vô hỗn độn, nhận được một luồng tin tức linh hồn trước khi Tổ Long biến mất. Long xào nát, Cổ Trần giật nảy mình, cảm thụ tin tức truyền đến từ sâu trong linh hồn, là Tổ Long gửi đến. Tin tức từ Tổ Long truyền đến, báo cho hắn Long xào nát, nó cũng gặp phải nguy cơ không rõ. Không đợi Cổ Trần hỏi rõ thì bỗng cắt đứt liên hệ. Phân thân linh hồn cắt đứt liên hệ với hắn, khiến Cổ Trần có dự cảm và suy đoán không tốt. Phân thân Tổ Long gặp được nguy hiểm, thậm chí rất có thể đã chết. Dù sao hỗn độn Long xào đã nát, không biết rốt cuộc trải qua cái gì. Đang yên lành sao đột nhiên nát, Cổ Trần chìm trong nghi hoặc, mới nãy hỗn độn hồ ở trong ngực hắn cũng cảm thụ vạn thú xào nát. Hiện tại phân thân Tổ Long gửi tin về bảo Long xào nát. Trong đó tất nhiên có liên hệ, nếu không thì không thể nào đột nhiên nát. Giờ này khác này, Cổ Trần nhớ lại chuyện gặp được trong thời không trường hà. Ở đầu nguồn có biến động sức mạnh san bằng sông dài. Chẳng phải liên quan đến việc này. Không lẽ có người chỉnh sửa thời không trường hà, xóa bỏ vài thứ, rất nhanh, Cổ Trần còn có suy đoán to gan hơn nữa. Có người chỉnh sửa thời không, xóa bỏ vài thứ, đây mới là điều khiến Cổ Trần cảm giác quái dị. Trục xuất chi địa lại một lần nữa bị phong ấn biến mất. Rất hiển nhiên có sức lực mạnh mẽ theo đầu nguồn thời không quấy nhiễu hết thảy. Có thể quấy nhiễu thời không thì mạnh đến mức nào? Ít nhất Cổ Trần hiện tại không làm được điểm này. Chỉ có thể ảnh hưởng hướng đi của thời không trong phạm vi cục bộ. Càng lúc càng phiền phức, Cổ Trần cảm giác nhức đầu. Một chuỗi biến cố gần đây khiến hắn phân không rõ ràng chuyện gì. Trong đó lại ẩn giấu bí mật chưa biết và uy hiếp như thế nào. Tóm lại, trước mắt uy hiếp lớn nhất đến từ cửu thiên. Theo như Đại Vu Trúc nói thì không giết chết họ được. Giết chết một lần lại xuất hiện một lần. Tóm lại thiên là giết không chết. Ngươi giết một lần thì nó sẽ sinh ra thêm lần nữa. Nhưng có thể suy yếu họ. Dù sao mỗi giết một lần thì thiên sẽ suy nhược một phần. Mặc kệ là ai, trong cửu thiên chết đi một ai đó đều sẽ suy yếu một phần sức mạnh. Mệnh vận hư vô. Bát loạn thời không, Cổ Trần bỗng vươn tay xé mở lỗ thùng, với tay vào trong sông dài thần bí, khuấy nhẹ, ong, cơ hồ trong nháy mắt, đầu nguồn sông dài có một sức mạnh hùng hồn ập đến. Dọc theo sông dài quét qua, san bằng một khúc khu vực vừa bị Cổ Trần dao động. Bùm, Cổ Trần bay ngược ra, trong lỗ thùng bị xé mở có sức mạnh đáng sợ ập đến. Sức mạnh kia dọc theo hơi thở của Cổ Trần, muốn xóa sổ hắn, khiến người kinh dị vô cùng. Mệnh vận, hư vô, ngược dòng căn nguyên, Cổ Trần nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp đánh ra một lực lượng mệnh vận hư vô bao phủ toàn thân. Tiếp đó lấy ra một cục căn nguyên, đó là cục căn nguyên của Thiên Mệnh Đại Trưởng Lão, bị Cổ Trần trực tiếp đánh ra ngoài, lập tức bị sức mạnh chưa biết nhấn chìm. Xèo, cục căn nguyên kia bị xóa bỏ. Ngay sau đó, sức mạnh chưa biết dọc theo sức mạnh căn nguyên này ngược dòng ngọn nguồn. Thoáng chốc chui vào vùng đất chưa biết. À, nguy hiểm, trong vùng đất chưa biết, có một bóng dáng thần bí ngồi xếp bằng. Từ đầu tới chân tràn ngập hơi thở kỳ lạ. Thần bí khó lường, người này bỗng nhiên cảnh giác tỉnh lại. Cảm thấy bất an và nguy hiểm. Rào rào, đột nhiên, một luồng sức lực mạnh mẽ quét qua, nháy mắt bao trùm bóng dáng kia. A, là ai? Cùng với một tiếng hét thảm, bóng đen thần bí này bị sức mạnh đáng sợ kia tổn hại nặng. Suýt chút bị xóa sổ. Kẻ đáng thương, còn chưa tìm hiểu rõ ràng bỗng dưng bị tổn hại nặng. Suýt bị xóa bỏ, sức mạnh kia quá mạnh. Hơn nữa sức mạnh này đến quá đột nhiên. Ngược dòng căn nguyên trực tiếp xóa sổ hắn. May mắn đa số bị một bánh răng khổng lồ ngăn trở. Ong ong ong, bánh răng lớn chuyển động, tỏa ra hơi thở mệnh vận cường đại. Kẻ nào dám tính kế bổn tỏa? Bóng dáng này đúng là thiên mệnh của mệnh vận bộ tộc. Còn về tại sao còn chưa chết thì không rõ. Có lẽ lúc trước bị Cổ Trần giết chỉ là một phân thân. Tóm lại, vị thiên mệnh đại trưởng lão này lộ nét mặt giận dữ. Cảm giác bị tính kế, cách chương.